Trong chuyện này, chắc chắn có ẩn giấu gì đó. Đoàn nhân dân âm thầm siết chặt nắm tay. Nhìn khuôn mặt già nua của cha mình, anh ta nghiến răng bật khóc ngay tại chỗ. Đau lòng nói, cha, bỏ đi, con nghe lời cha, không tham gia buổi thư kiện này nữa. Cái gì? Trong nháy mắt khắp nơi nổ tung, bộ não của vô số người lập tức trống rỗng. Tiếng gào thét, tiếng hô kinh ngạc không dứt. Các phóng viên lại điên cuồng vừa chụp, vừa hỏi, đây là tin tức bùng nổ đó. Đoàn nhân dân, một trong ba luật sư tài giỏi nhất của Yến Kinh, đã thực sự từ bỏ vụ kiện này. Luật sư Dân, anh sao có thể như vậy? Trương Minh Vũ là người đầu tiên lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỏi. Thật xin lỗi, tôi sẽ chịu bồi thường và các trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc vi phạm hợp đồng. Thật xin lỗi, đoàn nhân dân khàn giọng nói. Trương Minh Vũ lập tức ngẩn người. Ai cần mày bồi thường? Lý Hồng đột nhiên hét lên, lao thẳng vào cắn đoàn nhân dân. Người bên cạnh vội vàng ngăn bà ta lại. Bà ta lại quơ chân múa tay, thê lương gào giống, mày là luật sư, sau khi thu tiền xong, mày phải giúp chúng tao đi kiện. Sao giữa đường lại lật lọng? Đồ súc sinh, đồ chó, mày chết đi, đi chết với cái thằng Lâm kia đi. Lý Hồng không ngừng la hét, khuôn mặt méo mó. Bà ta không thể chấp nhận thực tế này. Kể cả Lý Thắng cũng vậy. Lý Thắng kinh hãi nhìn đoàn nhân dân, rồi nhìn chủ tịch Lâm ở đằng kia. Đột nhiên một cơn ớn lạnh truyền đến, lạnh từ đầu đến chân. Có vẻ như chủ tịch Lâm đã nói, đoàn nhân dân không vào được cánh cửa này. Mặc dù Trịnh Thiên Hào có đầy đủ bằng chứng, nhưng bằng chứng kiểu này cũng có thể bị làm giả. Không có luật sư đoàn nhân dân tham gia vụ kiện này, Trịnh Thiên Hào định sử dụng cái gì để chống lại Hồ Thịnh Khang? Vụ kiện e không tiếp tục đâu. Chủ tịch Lâm đã dùng cách gì để khiến luật sư đoàn nhân dân nhượng bộ? Quá đáng sợ. Người xung quanh bàn tán sôi nổi, ánh mắt từng người tràn đầy sợ hãi nhìn chủ tịch Lâm. Thằng Danh, nếu anh còn có chút lương tâm, thì mau trở về cùng tôi. Đoàn Gia Vĩ biết con trai mình đang tan nát cõi lòng, nhưng không còn cách nào. Ông nắm lấy tay luật sư đoàn nhân dân, run rẩy đi về phía chiếc xe bên đường. Rất nhanh, luật sư đoàn nhân dân rời đi. Những người có mặt tại hiện trường đều bị chấn động. Có người dùng điện thoại di động đăng cảnh này lên mạng. Trong tích tắc, Internet rung chuyển. Không ai nghĩ rằng tình hình sẽ có một sự đảo ngược lớn như vậy. Có người mắng chủ tịch Lâm, nói chính chủ tịch Lâm là người mua chuộc cha của đoàn Gia Vĩ. Anh lợi dụng cha của đoàn Gia Vĩ để buộc đoàn nhân dân phải thỏa hiệp. Nhưng phỏng đoán này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì cha của luật sư đoàn nhân dân là đoàn Gia Vĩ. Đó không phải là một người bình thường, không phải có tiền là mua được. Trước khi sự việc xảy ra, người ta không biết đoàn Gia Vĩ là ai, chỉ biết ông ấy làm việc ở Yến Kinh và là người kín tiếng. Tuy nhiên sau khi sự việc xảy ra, nhiều người đã trầm mặc. Phó ủy viên Yến Kinh sắp nghỉ hưu có thâm niên, trung thành với đảng và yêu nước. Làm sao một người như thế này có thể mua bằng tiền được? Cho dù chủ tịch Lâm có năng lực cường đại cũng không thể xoay chuyển lòng người đến vậy. Vì vậy, mọi chuyện khiến người ta không hiểu Ngô Khoai thế nào. Trịnh Thiên Hào mất đi đoàn nhân dân, cũng như tòa nhà mất đi cột trụ. Sau khi biết luật sư đoàn nhân dân đã từ bỏ phiên xử, Trịnh Thiên Hào thở dài rồi trực tiếp lựa chọn hoãn phiên tòa. Nhưng ông ta biết không còn phần thắng nữa. Kết cục đã định, Lý Thắng và Lý Hồng hồn bay phách lạc. Thế nào? Thủ đoạn của tôi thế nào? Phan Lâm mặt vô cảm nhìn những người này. Anh chớ đắc ý. Trương Minh Vũ nghiến răng, lạnh lùng nói, tuy rằng anh thắng kiện, nhưng việc lừa đảo và chèn ép người lao động của tập đoàn Dương Hoa Vân chưa kết thúc. Chứng khoán của công ty anh đang biến động. Tập đoàn Thượng Vũ của chúng tôi đã bắt đầu hành động rồi. Cho dù các người không thể xong đời, nhưng lần này chắc chắn sẽ làm tổn các người tổn hại nặng nề. Vậy nên, các người thật sự cho rằng tập đoàn Dương Hoa của chúng ta sợ tập đoàn Thượng Vũ các ngươi? Phan Lâm đột nhiên nói. Trương Minh Vũ không khỏi sửng sốt, Một công ty mới thành lập có thể lớn đến đâu? Có thể bao nhiêu tài sản chứ? Thế mà cũng muốn đấu với chúng tôi ư? Tuy rằng chúng tôi mới bắt đầu. Nhưng nếu nói quy mô tài sản nhỏ, vậy tôi không đồng ý. Phan Lâm lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Nhóc, tôi biết tất cả mọi chuyện rồi. Đừng lo lắng, tôi sẽ lo liệu. Giọng Trịnh Nam Thiên trên điện thoại kéo thấp. Trong lời nói mang theo nồng đậm lửa giận. Phan Lâm nhàn nhạt cười nói. Có lời của tiền bối, tôi cảm thấy yên tâm rồi. Mà tiền bối này, tôi còn có chuyện muốn nói với ông. Có chuyện gì? Trước kia tôi đã từ chối khoản trợ cấp. Tôi muốn hỏi chỗ đố bao nhiêu? Cái này, tôi sợ chỉ có thể xin đến cho cậu 70 triệu đô thôi. Tôi muốn, Phan Lâm bình tĩnh nói, cách Trương.